Ngự quỷ hữu thuật, chương 5, tạm thời hợp phối. Góc truyện audio.com. Lúc này không chỉ Thẩm Hành sửng sốt, ngoại trừ Thẩm Tử Hằng vẫn yên tĩnh nhìn Lục Chiến, thì kể cả Thẩm Vinh cũng không thể tin nhìn chằm chằm quỷ tộc kia, những người khác cũng trực tiếp há hốc mồm, hiện trường bỗng nhiên trở nên lặng ngắt như tờ. Chờ đã, ngươi nói cái gì? Thẩm Hành lặp lại câu hỏi một lần, lẽ nào tên quỷ tộc này nói nhầm, loại cơ hội như thế này ngàn năm chỉ có một lần, không có quỷ tộc nào lại chịu bỏ qua, có cơ hội trong hợp phối chiến tình cờ gặp được một chủ nhân tốt, đã là phải tích được bao nhiêu phúc phận mới có được. Lục Chiến ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên, ngữ khí lại không giống như là đang nói đùa. Năm nay, tôi không có ý định tìm chủ nhân. Đứng hạng 3 trong quỷ tộc có một điều tốt chính là nếu không gặp được ngự quỷ sư thích hợp, có thể yêu cầu đợi đến lần hợp phối chiến vào 3 năm sau. Đối với quỷ tộc có tài, lại mạnh mẽ, Thẩm gia luôn giữ thái độ vừa đấm vừa xoa, mà những quỷ tộc xếp hạng sau, thì không có quyền cự tuyệt, nhất định bị chỉ định cấp cho ngự quỷ sư là con cháu trong gia tộc. Bất quá là đánh thắng được một lần, thì lại tiếp tục liều chết đánh thêm vài trận nữa, đến khi không đủ sức đánh nữa hoặc là bị thương dẫn đến đánh thua mà thôi. Quỷ tộc vừa nói xong câu này, sắc mặt Thẩm Tử Hằng hơi có chút không dễ nhìn, gã sờ sờ cằm, trầm tư một lát rồi mới nói. Nếu như ngươi cảm thấy điều kiện của ta không đủ, có thể nói ra, ta sẽ cố gắng thay đổi. Âm thanh của Lục Chiến vẫn trầm ổn. Xin lỗi, N.A, chồng của em đang ở dưới kia chờ em đến theo đuổi, ngươi bay ra chỗ khác không em đá đó. Ngươi nghĩ ngươi là ai, lại dám từ chối Tử Hằng. Cuối cùng, một người trẻ tuổi không nhịn được, hắn đi theo Thẩm Tử Hằng tới, nhìn qua thì có vẻ là bạn tốt của đối phương, có người nhận ra thân phận của nam tử Thẩm gia, là ngự quỷ sư 3 năm trước gia tộc công nhận, có thể coi là người ưu tú, hợp phối quỷ tộc Thẩm Tu từng tham gia 3 năm trước, quỷ tộc tốt nhất là do hắn mang đi. Đừng kích động tiểu già, nghe lý do. Một gã ngự quỷ sư trẻ tuổi khác cười cười, thân mật vỗ vai Thẩm Tử Hằng, khích lệ nói. Lúc trước ta thu phục tân quỷ cũng là như thế này, ngoài miệng nói không muốn, thân thể lại rất thành thật, không bằng ngươi cưỡng chế hợp phối thử xem sao, thân là con cháu chủ mạch cái quyền lợi này lúc nào chả có. Gia tộc Thẩm thị vô cùng khổng lồ, cũng chẳng phải ai cũng có quan hệ họ hàng gần gũi với nhau, dù sao ngự quỷ sư của gia tộc cùng với trong những gia đình nhà cao cửa rộng khác cũng có chút bất đồng, gọi là người trong mạch chính cũng không thực sự là chỉ có vài nhà máu mủ ruột thịt, chỉ cần là người họ Thẩm, kể cả là con cháu mạch chính hoặc trong những chi khác, mặc dù có thể 500 năm trước cùng sống cho một gia đình, hiện tại cũng đã phân tán đi khắp nơi, bất quá chỉ cần mang truyền thừa nhà họ Thẩm mà thôi. Mà cái phương thức truyền thừa, thường thường giả tạo tài nguyên bây giờ khan hiếm, cho nên gia tộc chỉ chú trọng bồi dưỡng một phần thanh niên có tiềm lực, những người tài ưu tú, đương nhiên sẽ có quyền đưa ra yêu cầu. Tần ca, quỷ tộc này quá không biết nặng nhẹ, ta là vì Tử Hằng mà nổi nóng, phải biết, hắn cự tuyệt quỷ tộc cao cấp gia tộc an bài, chạy tới nơi hợp phối công khai như thế này, nhẹ nhàng mà chiêu mộ một quỷ tộc đi theo hắn, lại còn bị cự tuyệt. Cái này thật sự là không đúng. Góc truyện audio.com. Thẩm gia nổi giận đùng đùng hét lên. Được rồi, các ngươi đều câm miệng. Thẩm Tử Hằng gắt lên với hai người bạn đang định động thủ với quỷ tộc. Thẩm Tần, ý kiến của ngươi ta sẽ lưu ý, thế nhưng bây giờ ta muốn nói chuyện với Lục Chiến một chút. Thẩm Hành thấy quỷ tộc kia dường như không thèm nghe đến lời uy hiếp của người khác, vẫn khoanh tay trầm mặc đứng tại chỗ, sự tình này tựa hồ liền rơi lên trên đầu hắn, không khỏi có chút hốt hoảng, loại này quỷ tộc không được giáo dục tốt, là trách nhiệm của bọn họ, người tài ba của Thẩm gia xuất hiện tầng tầng lớp lớp, thế nhưng người trẻ tuổi lại có tiềm lực vô hạn như Thẩm Tử Hằng, tương lai rất có thể trở thành tộc trưởng của gia tộc Thẩm thị. Hắn nóng lòng, thế nhưng cũng không thể biểu hiện ra bên ngoài, không thể làm gì khác hơn là nhìn lên phía trên các vị ngự quỷ sư lớn tuổi ở phía bên trên hội trường chỉ đạo tối cao, họ tự hồ cũng không có ý định nhúng tay vào chuyện của các tiểu bối, tỉnh táo đứng một bên, quan sát tất cả những chuyện xảy ra từ đầu đến giờ, chú tâm bảo vệ an ninh trật tự trong sảnh hợp phối, đồng thời để ý sàng lọc một số ngự quỷ sư thích hợp để sau này đưa vào danh sách chú trọng bồi dưỡng của gia tộc, để tránh khỏi bỏ sót một số hạt giống tốt nhưng thân phận thấp kém, hoặc khiêm tốn che giấu năng lực. Thẩm Vinh chỉ làm người đứng nhìn, cũng cảm thấy chuyện này nhất định là có vấn đề, Thẩm Tử Hằng là con em nòng cốt lại ưu tú như vậy, sau khi bị từ chối thì làm sao có khả năng nuốt được cục tức này, tuy nói lời đồn đại bên ngoài về Tử Hằng đều tốt, năng lực cũng tốt, đáy lòng thiện lương, nhưng đã là người thì không phải lúc nào tâm tình cũng như một lúc sinh khí lên thì chuyện gây khó dễ lại cũng là chuyện bình thường, làm sao mà có thể nói chuyện nhẹ nhàng. Không ngờ khi gã vừa định mở miệng để khuấy động lại hiện trường nhằm hạ không khí, làm cho hợp phối chiến tiếp tục tiến hành, liền nhìn thấy Thẩm Tử Hằng tiến lên vài bước đi lại gần trước mặt quỷ tộc Lục Chiến kia. Ta quả thật thật tâm thật lòng, muốn kể vai chiến đấu cùng với ngươi, nếu như trước kia ngươi từng bị người khác thương tổn, vậy ta sẽ vì ngươi mà lấy lại công đạo. Nếu như ngươi không tín nhiệm ngự quỷ sư, ta sẽ dùng hành động thực để chứng minh, ngươi có thể tín nhiệm ta toàn tâm toàn ý. Giọng của Thẩm Tử Hằng trong trẻo sạch sẽ, không nhiễm một tia bụi trong đó. Đám thanh niên nam nữ ở xung quanh dồn dập gật đầu, ngự quỷ sư cũng có người tốt người xấu, nhưng thái độ đối với ngự quỷ, được như Thẩm Tử Hằng vừa nhân từ vừa bình đẳng cũng không thấy nhiều, đa số đều dựa nguyên tắc của tổ tông khi ký kết giới cùng ngự quỷ mà sử dụng pháp thuật để khiến cho quỷ tộc khuất phục mới có thể làm cho quỷ tộc trở thành bé ngoan mà hầu hạ chính mình. Tống Bân tuy rằng ngứa mắt cái loại người thiên tài này, bất quá y biết được tâm lý cũng chỉ đơn giản là do đố kỵ mà thôi, đối phương nhìn qua thật sự chân tình thực lòng, quỷ tộc nào nghe được cũng đều lay động mềm lòng, thế nhưng cái vấn đề lấy lại công đạo kia, là có ý gì? Đỗ Vân nhíu nhíu mày, người này hiển nhiên là có ý đồ, Đỗ gia mặc dù không giống Thẩm gia có địa vị trong giới ngự quỷ sư thế nhưng vẫn luôn đảm bảo ưu tiên bồi dưỡng người thừa kế, hắn quay đầu nhìn về phía Thẩm Tu thấp giọng nói. Hắn đến cùng muốn làm cái gì? Gocchuyenaudio.com. Thẩm Tu đổi tay treo cái lồng nhỏ, đùa với nắm lông nho nhỏ bên trong, không có biểu hiện bất kỳ cảm xúc nào, chỉ là nhàn nhạt đáp. Người này ta không tiếp xúc bao giờ, chỉ là nghe người khác nói. Mắt Đỗ Vân lóe lóe một tia sáng, nhìn qua là nhắm vào ngươi mà đến. Thẩm Tu cười nhạt thách, vậy thì cứ để hắn đến. Hắn hoàn toàn chưa từng biết sợ ai, bất quá nhìn dáng dấp đối phương chưa chắc có can đảm này. Từ lúc mới bắt đầu tên Thẩm Tử Hằng kia ánh mắt vẫn không dám nhìn về phía này, dường như đang cố gắng tránh xa hắn một chút. Lẽ nào thật sự có quen biết? Thẩm Tu híp mắt một cái, nhìn thanh niên kia, hoàn toàn không nhận ra được dấu hiệu từng quen biết. Không cần, giọng nói của quỷ tộc trước sau vẫn như một băng lãnh mà hờ hững, không có chứa một tia nhân tình nào. Thẩm Hành đã cảm thấy có chút uể oải, quỷ tộc này sao lại khó nói chuyện như vậy, bản thân là tân quỷ kiểu gì cũng sẽ phải hợp phối với một ngự quỷ sư, coi như có thể kéo dài đến hợp phối 3 năm sau, kết quả cũng sẽ không thay đổi, nói không chừng đến lúc đó còn rơi vào tay một số ngự quỷ sư thủ đoạn tàn nhẫn, lúc này Tử Hằng thiếu gia đã là một sự lựa chọn tốt nhất rồi. Các ngươi không khuyên nhủ nó, nhân phẩm của Tử Hằng, mọi người ai cũng biết, chẳng lẽ có thể hủy khuất ai sao? Thẩm già đem mũi nhọn hướng về phía các quỷ tộc cường hãn khác đang đứng trên hợp phối đài, những quỷ tộc này đa phần luôn bảo trì một mối quan hệ nhất định, có lúc hỗ trợ nhau, mới có thể thuận lợi sống sót trên sân huấn luyện. Không tê vẫn im lặng, kể cả Thủy Lẫm từ đầu tới giờ vẫn luôn lanh lẹ cũng bảo trì trầm mặc, chúng nó có thể đồng thời ra sức mắng chửi người đã thương tổn Lục Chiến, có thể bàn với nhau để sau này đánh lại hắn một trận, mạnh mẽ làm mất mặt hắn, thế nhưng đối với lựa chọn chủ nhân tương lai, mỗi một quỷ tộc đều có suy nghĩ của chính mình, coi như bị cưỡng chế ghép thành đôi, mà Lục Chiến không muốn, chúng nó sẽ không giúp ngự quỷ sư ép buộc bạn mình. Tính tình quỷ tộc này không tốt, quá lạnh nhạt, Thẩm Tần đột nhiên mở miệng. Tử Hằng, ta khuyên ngươi nên suy nghĩ thoáng một chút, ở chung sau này cũng thuận tiện, loại này có thể hỗ trợ chiến đấu tốt, bắt được mang về dạy dỗ sau cũng được, nhưng cũng phải cẩn thận lựa chọn. Ngự quỷ sư chỉ có thể lựa chọn một ngự quỷ, đây là quy tắc, bất quá ngự quỷ sư có chút năng lực cường đại, có thể ở bên ngoài trưng dụng đến vài quỷ tộc lâm thời, chỉ có điều khi sử dụng sẽ không thuận buồm xuôi gió bằng ngự quỷ nhà mình, hơn nữa giới luật giữa chủ tớ không hoàn chỉnh, thao túng cũng không toàn diện. Thẩm Tử Hằng vung tay. Ta sẽ không đổi, phải là nó. Dừng một chút, hắn lại nói. Đúng là tính tình lạnh nhạt một chút, hẳn là bởi vì 3 năm trước cuộc sống gian nan làm ảnh hưởng, ta có thể lý giải, cũng hy vọng lần này hợp phối nếu nó đồng ý ta có thể chứng minh. Bầu không khí lại một lần nữa yên tĩnh lại, mọi người đều đang chờ đợi quỷ tộc đưa ra lựa chọn, quỷ tộc Lục Chiến kia, vẫn đứng thẳng tắp trên đài hợp phối, hạ thấp tầm mắt. Ý kiến của Thẩm Tần cũng không tồi, loại tính cách này xác thực không quá dễ dàng điều động, tính quá ương ngạnh, hoặc là đánh gãy, hoặc là liền bị nó dằn vặt hại lại, quỷ tộc không nghe lời, mang về cũng vô dụng. Gocchuyenaudio.com. Thẩm Vinh nhún vai một cái, hắn cảm thấy chân tay mệt mỏi, đã đứng nửa ngày trời ở nơi này, mà một trận hợp phối chiến cũng chưa nhìn thấy. Tống Bân lên tiếng phủ nhận, 3 năm trước nó cũng đâu có như thế này. Đỗ Vân nhớ một chút cũng lên tiếng. Đúng vậy, nhớ tới ngày xưa gặp một lần, rất nghe lời. Trước đây đối với những người không liên quan đúng là lạnh lùng như vậy, Thẩm Tu nghĩ thầm, quay người chuẩn bị rời đi, hợp phối đài nhiều như vậy, không chỉ có mỗi cái hợp phối đài ở trung tâm này, bên trong góc cũng có 2 hợp phối đài, chẳng qua là nhỏ hơn chút cũng có thể dùng, hợp phối nhanh rồi rời đi, nếu về muộn chợ cũng chẳng còn đồ gì tươi ngon để có thể nấu ăn. Xin lỗi, có lẽ là bởi vì trong lòng mang hổ thẹn, dù sao người thanh niên trước mắt này đã từng đưa cho nó rất nhiều dược vật, Lục Chiến cúi đầu, lùi về sau 2 bước xem như chính thức cự tuyệt. Thẩm Hành thở dài, như vậy hợp phối thất bại, Tử Hằng thiếu gia, ngài có muốn đổi quỷ tộc khác thử xem? Đương nhiên bây giờ về gia tộc hợp phối với quỷ tộc gia tộc đã chuẩn bị càng tốt. Thẩm Tần vẻ mặt xám xịt, mấy lần muốn đi nói với các trưởng lão yêu cầu xin trợ giúp mạnh mẽ áp buộc Hợp Phối, đều bị Thẩm Tử Hằng ngăn lại, mà Thẩm già nóng tính, vén tay áo lên muốn tự thân ra trận, Thẩm Tử Hằng giờ khóc giờ cười, không thể làm gì khác hơn là đem hai tên bạn tốt khuyên ngăn, mới từ phía vòng vây súng lại an ủi đi về phía bên người quỷ tộc có mái tóc dài vắt bên vai. Tạm thời Hợp Phối thành công, giúp ta một chuyện, trả nợ ân tình trước, được không? Hắn cười híp mắt, đưa ra một yêu cầu nho nhỏ. Sau đó ta sẽ giải trừ quan hệ, như vậy ngươi cũng có thể tiếp tục tham dự đại hội Hợp Phối chiến lần sau, cùng với quyết định bây giờ giống nhau, vẹn toàn đôi bên. Thẩm Tử Hằng ủy khuất bản thân để yêu cầu, tiếng xì xào lại bắt đầu lan ra trong đám đông. Nếu như không phải Tử Hằng có một nhiệm vụ tại Hỏa Diễm Dung Sơn, cần quỷ tộc thuộc tính lục sinh như ngươi, mới không lại nơi này rước lấy ủy khuất. Thẩm già đến đá quỷ tộc vài cái, bị Thẩm Tử Hằng đẩy ra phía sau, liền vung tay quơ quơ nắm đấm. Thẩm Tần ở một bên phụ họa, ngôn ngữ trầm trầm. Tử Hằng đồng tình với ngươi, mới ra tay giúp đỡ ngươi, hy vọng ngươi đừng có phụ lòng hắn. Không Tê suy nghĩ một chút cũng cảm thấy tên thanh niên kia rất ưu tú, tính cách ôn hòa, nhìn qua thật sự là một ngự quỷ sư không chê vào đâu được. Cùng Thủy Lẫm liếc mắt nhìn nhau, liền khuyên can Lục Chiến, đối phương ở trại huấn luyện bị dằn vặt thảm, nếu như không có cơ hội hợp phối với ngự quỷ sư, rất có thể sẽ trở thành đồ chơi của người quản lý trại huấn luyện, nếu có cơ hội rời đi thì không nhất thiết phải tiếp tục kéo dài. Hỏa Diễm Dung Sơn, cách đó không xa, Thẩm Tu đang đi về phía Hợp Phối đài trong góc đột nhiên dừng bước, tròng mắt tụ lại. Cách chương.